Chiến thần Trấn Quốc, chương 265, 265, hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. Tôi đi gặp chủ nhân vàng này. Long Phi bật dậy, Trịnh Húc lập tức đi theo. Đi, tôi cùng anh đi. Tôi muốn xin lỗi, không chỉ là danh sách, mà mấu chốt là khiêu khích loại nhân vật này. Không biết chết như thế nào. Hai người họ vội vàng đi tới Ngân Hải. Lúc này, Diệp Quân Lâm đang uống trà trong phòng VIP của cửa hàng. Xung quanh là 7 hoặc 8 người phục vụ và những người hâm mộ đặc biệt. Vừa rồi có người định đập vào chân anh. Trong cửa hàng Mercedes, Ben, La Hiểu Man và Trương Nguyệt hỏi. Cô có thấy người đàn ông tội nghiệp kia đi ra không? Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Trương Nguyệt cười. Không, đã hơn nửa giờ rồi. Chắc là đến rồi. Xem xe để tham gia vui vẻ. Sẽ không mua được. La Hiểu Man cười nói. Không phải sao. Sau này nhiều năm như vậy. Người thật sự mua xe. Trước sau gì cũng không quá 10 phút. Chỉ những con vịt nào kém quá mới xem lâu. Cuối cùng sẽ không mua. Đúng, đúng vậy. Nhìn thoáng qua cũng có thể biết anh ấy nghèo đến mức không mua nổi. Trương Nguyệt mỉm cười. Đúng lúc này, một vài nhân viên của cửa hàng Mercedes, Ben đến ồn ào. Ồn ào cái gì? La Hiểu Man vẻ mặt không vui nói. Quản lý, cô không biết sao? Có chuyện lớn đã xảy ra trên phố Ngân Hải. Vài người nói. La Hiểu Man và Trương Nguyệt tò mò hỏi. Chuyện gì vậy? Bây giờ toàn bộ đường Ngân Hải đang sôi sục. Cửa hàng Audi bên cạnh của chúng ta thực sự đã bán tất cả 248 chiếc xe trong kho cùng một lúc. Một đơn đặt hàng lớn. Đây chắc chắn là lần đầu tiên. Chấm, giờ thì mọi người cùng đón xem nhé. Sau khi nghe thấy một sự việc lớn như vậy, La Hiểu Man, Trương Nguyệt và những người khác ngay lập tức chạy ra ngoài. Chắc chắn. Hàng trăm người đã vây quanh cửa hàng Audi. Các cửa hàng khác của thương hiệu xe hơi khác cũng đến xem. Họ đều muốn làm quen với điều này. Thật đáng tiếc khi bọn họ ngồi trong phòng VIP không thể đi ra. La Hiểu Man và Trương Nguyệt cũng đến phía trước để tham gia cuộc vui. Đó là ai hai? Đặt hàng tất cả hàng tồn kho cùng một lúc. Sao lại chọn Audi? Tại sao không chọn Mercedes? Ben của chúng ta hoặc BMW của anh? La Hiểu Man hỏi người quản lý của cửa hàng BMW. Người quản lý của BMW cười nói. Tôi không biết, nhưng tôi nghe nói chủ sở hữu đã ghé thăm cửa hàng của cô trước đây. Sau đó đến cửa hàng Odin. La Hiểu Man và Trương Nguyệt nhìn nhau. Không phải đã gặp một người như vậy sao? Không ai có ấn tượng. Dù sao thì hôm nay cũng có nhiều người tới xem xe hơn. Diệp Quân Lâm là ấn tượng nhất. Nhưng anh ấy nhất định là không phải. Không biết thế nào. Chuyện gì đã xảy ra? Hai người có linh cảm không tốt. Nghe nói, Long Phi, tổng đại lý của Audi đã đích thân chạy tới. Chỉ để làm quen với chủ nhân vàng này. Giờ cửa hàng bán Audi đã có lãi. Thưởng 70 tỷ đồng. Đồng nghiệp của tôi nhìn đều ghen tị. Tại sao La Hiểu Man và Trương Nguyệt không ghen tị? Nếu danh sách này có chữ ký của cửa hàng họ, La Hiểu Man có thể nhận được hàng chục tỷ tiền thưởng. Quá ghen tị. Đúng lúc này, một chiếc Audi A8 đã lái lên. Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi dài xuống xe lao thẳng vào cửa hàng số 4. Nhiều người biết anh ta. Đó là Long Phi. Sau đó, một chiếc Mercedes-Benz chạy tới. Sau khi dừng lại, anh ta xuống xe, đó là tổng đại lý Mercedes, Ben Trịnh Húc, nhìn thấy Trịnh Húc đến, La Hiểu Man và Trương Nguyệt lập tức chào hỏi, anh Húc, sao anh lại ở đây? La Hiểu Man cười hỏi, khi nhìn thấy La Hiểu Man, Trịnh Húc tát vào mặt cô một cách nghiêm khắc, đồ ngu, cách trương.